Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đường Ba Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 177. Cơ Nhược Khải nghe vậy thì sắc mặt kệ biến. Nếu quả thực đem Tiêu Thần dồn vào đường cùng, lấy biểu hiện trước giờ của hắn, chắc chắn sẽ không tiếc giá nào mà xuất thủ. Hơn nữa, trong lòng của lão có kiêng kỵ, sau lưng Tiêu Thần liệu có tồn tại tôn giả hay không? Nếu là vì vậy mà Cơ Gia kết địch với một cường giả cấp bậc tôn giả thì thực sự là không ổn. Nhưng mà lúc này hắn chưa kịp mở miệng, Cơ Nhược Sơn đã cười lạnh mà lên tiếng. Sẽ không từ bỏ ý định. Nếu không từ bỏ thì thế nào? Đừng cho rằng có thể gọi về thần thông tôn giả là có thể hoành hành không cố kỵ ở Cơ Gia ta. Nếu ngươi biết điều một chút, sớm lui một bước thì tốt. Bằng không đừng trách Cơ Gia độc ác xuất thủ đem ngươi lưu lại tại đây đi. Sát cơ lạnh lẽo lộ ra, không một chút che giấu nào. Cơ Lạc Vũ cười lạnh, Tiêu Thần dám can đảm càn rỡ trước Cơ Gia như vậy, chắc chắn là tìm đường chết. Lão tổ cần gì cùng Tiêu Thần là nhiều lời, hắn đã dám nói năng lộ mãng như vậy, cứ giết hắn đi là được. Lời này vừa buông, liền có một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ bên ngoài điện truyền tới. Nếu dám can đảm đả thương hắn nửa điểm, cho dù là ai cũng sẽ phải trả giá thật đắt. Ngay sau đó, không gian gợn sóng, rồi một bóng hình xinh đẹp hiện ra, làn váy tung bay mềm mại, váy xanh tung bay trong gió, dung nhan tuyệt mỹ, có chút sát sơ, tiêu điều. Đôi mắt long lanh, lóe lên vài tia lạnh lùng. Trên người Cơ Lạc Vũ, đôi mi thanh tú phát ra uy áp nhàn nhạt. Khí tức phiêu miểu mà linh động, tồn tại như nữ thần, chính là Cơ Nguyệt Vũ. Tu vi hiển lộ lúc này của nàng rõ ràng trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới bất trụy. Tâm tư độc ác, lấy oán báo ơn, không xứng làm tu sĩ Cơ Gia. Huyết mạch bên trong cơ thể của ngươi sẽ lấy đi, lưu lại cho ngươi một mạng, nhưng mà để ngươi tự sinh tự diệt. Nguyệt Vũ mở miệng, ngữ khí lộ ra uy áp của bậc tiền bối. Vừa nói, cơ thể của nàng liền chậm rãi tỏa ra cỗ khí tức cổ xưa, tôn quý không thể chống đỡ, nháy mắt bao trọn chủ điện Cơ Gia vào bên trong. Đám người Tiêu Thần và Vô Cực Tử còn hoàn hảo, dưới uy áp của nàng vẫn miễn cưỡng giữ vẻ trầm ổn. Nhưng mà Cơ Nhược Khải, Cơ Nhược Sơn cùng một đám Cơ Gia tu sĩ khác thì sắc mặt cuồng biến, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Sự thuần phục từ bên trong huyết mạch khiến cho bọn họ dưới cỗ uy áp này không dám sinh ra ý niệm phản kháng nào. Trừ hai người Cơ Nhược Khải, Cơ Nhược Sơn là những tồn tại đứng đầu nhân gian giới, còn có thể miễn cưỡng ổn định. Những tu sĩ còn lại của Cơ Gia, bao gồm cả Cơ Lạc Vũ, đều đang phù phục dưới mặt đất dưới uy áp của nàng, lộ ra vẻ kính sợ thuần phục. Mà giờ khắc này, dưới uy áp mạnh mẽ, Cơ Lạc Vũ bi thảm há miệng, toàn thân rỉ ra máu tươi đỏ sẫm, trong khoảng thời gian ngắn lại trở về trắng bệch. Vài giọt máu màu vàng trong cơ thể bật ra bay vào tay Nguyệt Vũ. Sau khi máu vàng này xuất khỏi cơ thể, khí tức của Cơ Lạc Vũ trở nên yếu nhược. Pháp lực dao động trong thời gian ngắn toàn bộ tiêu tán, tu vi hiển nhiên đã bị hủy bỏ. Biến cố ngoài dự liệu xảy ra trong nháy mắt, ánh mắt mọi người rơi vào trong dung nham đạm mạc, xinh đẹp, yếu nhược của nữ thần Cơ Nhược Vũ, trong lòng lại sinh ra vô tận kính sợ. Cơ Nhược Hải lại hoan hỉ, vẻ kích động lóe lên trong mắt. Về phần Cơ Nhược Sơn lại hết sức kinh sợ, dưới uy áp cũng âm thầm sợ hãi, chỉ dám nén giận, không dám lộ ra nửa điểm. Ánh mắt Tiêu Thần hướng Ngơ Nguyệt Vũ tràn đầy vẻ ân cần ấm áp. Lúc này dùng thần thức quét qua, không nhận thấy chỗ nào khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Dùng ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ hướng tới, ánh mắt hai người chạm nhau, sắc mặt nàng liền nhu hòa trở lại, khóe miệng nàng khẽ nở nụ cười lộng lẫy như là tiên tử. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ khẽ biến, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sắc thái mệt mỏi. Uy áp tràn ngập không gian như là thủy triều, nhanh chóng thối lui dung nhập vào cơ thể nàng không còn thấy đâu. Hai mắt của nàng liền trực tiếp rơi vào hôn mê. Tiêu Thần thấy thế thì kinh hãi trong lòng, liền bước đến muốn đem Nguyệt Vũ ôm vào ngực. Tuy nhiên, một đạo lực bài xích ôn hòa giữa không trung hiện lên, mạnh mẽ ngăn cản thân ảnh của hắn lại. Mà thân thể cơ Nguyệt Vũ vừa ngã xuống, liền được một cỗ lực lượng chậm rãi lo lực nâng lên. Hừ, linh lực hư không trong nháy mắt ngưng tụ. Một lão già vóc dáng trung đẳng, sắc mặt hồng nhuận chậm rãi hiện ra. Mặc dù linh lực hóa hình nhưng mà nụ cười rất chân thật. Theo đó, hóa thành một cỗ uy áp nhàn nhạt từ hư ảnh tán phát ra, uy áp cực kỳ phiêu miểu, như có như không. Mới bắt đầu thấy thật bình thường, nhưng mà cảm nhận kỹ càng lại phát hiện uy năng kinh khủng đó. Uy năng này dường như không thuộc về thiên địa, không thể dung nhập nổi. Vào lúc thân ảnh của lão già ngưng tụ, cơ Nhược Sơn, cơ Nhược Hải, cơ Thiện cùng cơ gia tu sĩ sắc mặt đại biến, lộ ra vô tận kính sợ. Họ vội vàng đứng dậy, kính cẩn quỳ lạy. Cơ gia đệ tử bái kiến lão tổ. Cơ gia lão tổ? Rốt cuộc lão già này thân phận như thế nào mà có thể khiến cho cơ Nhược Hải và cơ Nhược Sơn, hai người đứng đỉnh nhân gian giới, cũng phải kính sợ, cam nguyện hành lễ lớn như vậy nghênh đón? Giờ khắc này, tu sĩ khắp nơi sinh ra nghi hoặc, trong lòng cũng nổi lên vô tận sóng gió. Vô Cực Tử, Vô Tinh Đạo Nhân, Bách Chiến Minh, Quân Mạc Nhiên, ba người không dám có chút sơ suất nào, đứng dậy kính cẩn khom lưng thi lễ. Vạn bối bái kiến tôn giả. Ngữ khí nghiêm trang, lộ ra vài phần kính sợ. Hơi thở này họ từng cảm ứng qua, là tôn giả không thể nghi ngờ. Về phần tu sĩ tầng thứ Nguyên Anh vội vàng quỳ gối, nhưng người nào cũng không dám can đảm mà mở miệng. Trong không khí ngưng trọng này, họ cảm nhận được áp chế tâm thần, hiển nhiên không dám nhiều lời. Tôn giả. Con ngươi Tiêu Thần kịch liệt co rút lại, trong mắt lộ ra kiêng kỵ vô cùng kính sợ. Cơ gia lão tổ này không ngờ lại là tồn tại tôn giả. Chẳng trách cơ Nhược Sơn lại biết rõ Tiêu Thần có thể thi triển thần thông tôn giả mà có thể không sợ hãi. Nghĩ đến đây, rồi hắn cùng Mục Động Huyền và Bách Quỷ Đạo Nhân toàn lực đánh một trận, uy áp uy hiếp đến cơ gia, sợ rằng lão già ẩn cư bao nhiêu năm tháng này sẽ phải ra tay ngăn cản. Mắt Tiêu Thần chợt lóe vài tia khác lạ, nhưng ngay sau đó kính cẩn khom lưng thi lễ. Đối với một thường tầng thứ tồn tại như này, hắn hiển nhiên là thi lễ phát ra từ nội tâm. Chư vị đạo hữu, cùng tới cơ gia chúng ta giải quyết nguy nan của huyền sát giới. Lão phu thấy được hết, nhưng mà vậy nên cũng không cần đa lễ. Lão già này nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí ôn hòa. Dù vậy tản mát ra uy áp nhàn nhạt, thượng lại bị khiến trong lòng người khác kính sợ không thôi. Lão già này nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí ôn hòa. Dù là vậy vẫn tản mát ra uy áp nhàn nhạt, thượng bị khiến trong lòng người khác kính sợ không thôi. Mọi người đứng dậy đồng loạt ôm quyền. Có một lão già này ở đây, bọn họ chắc chắn không có nửa điểm tư cách ngồi xuống. Cơ Nhược Hải tiến lên, trong mắt có mài vài phần kích động. Lão tổ, lão nhân gia ngài đã mấy trăm năm chưa từng xuất quan, hôm nay vì sao lại xuất thân, thật khiến đệ tử sợ hãi trong lòng. Lão già nghe vậy cười nhạt. Nhược Hải, những năm nay ngươi làm không có tệ, hậu bối nữ oa kia rất là tốt. Nói đến đây, trên mặt lão quỷ lại nhịn không được lộ ra vẻ thoải mái, mắt hiện lên đầy ý vui mừng. Cơ Nhược Hải cuồng hỉ, tựa hồ tán thưởng của lão gia này đối với hắn là vinh quang cực lớn. Thoáng trấn tĩnh lại, hắn kính cẩn. Lão tổ, không biết nha đầu Nguyệt Vũ kia có thực đạt đến trình độ đó hay không? Lão già gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Cơ gia ta trải qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc có thể xuất qua một đệ tử có huyết mạch ưu tú như vậy, quả nhiên là tổ tiên phù hộ. Lão phu đã quyết định đem Nguyệt Vũ về mật cảnh tự mình dạy dỗ. Lấy tư cách của nha đầu này, nếu không có bất ngờ gì, trong ngàn năm nữa cơ gia lại xuất hiện thêm một tôn giả. Trong ngàn năm đạt thành tôn giả, từ miệng lão già này xem ra tư chất cơ Nguyệt Vũ đã đạt đến trình độ kinh người. Vô Cực Tử, Vô Tinh Đạo Nhân, Quân Mạc Nhiên nghe vậy trong lòng chấn động mạnh. Giờ phút này quay ra nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra kinh đào hải lãng cùng thật sâu kiêng kỵ. Cơ gia có tôn giả trấn giữ là chuyện bí ẩn, nhưng bọn họ ít nhiều đều nghe được phong phanh. Chẳng qua là trong lòng không dám khẳng định, Bây giờ đây, miệng tôn giả Cơ Gia mà xem, ngàn năm sau, Cơ Gia sẽ có thể xuất hiện thêm một tôn giả nữa, có Song Tôn Trần Dữ. Đến lúc đó, Cơ Gia tất cường thịnh vô cùng, cường giả siêu cấp thế lực là chắc chắn. Tiêu Thần trong lòng khiếp sợ, chân mày bất giác nhăn lại. Hiện giờ hắn không biết được nguyên do dị biến gì của Nguyệt Vũ xảy ra, nhưng mà mơ hồ có thể cảm thấy được có liên quan tới chuyện tình của Mộc Tuấn Nguyên trong Huyền Sát Giới. Nhưng mà hình như không phải vậy, giữa hắn và Nguyệt Vũ Cơ Gia phản đối mãnh liệt vì chuyện này chứ. Nguyệt Vũ là nữ nhân của ta, điểm này mãi mãi không thay đổi. Bất luận thế nào, ta cũng muốn đem nàng đi, chuyện này không ai có thể ngăn cản. Trong lòng của Tiêu Thần hiện lên ý niệm kiên định. Nguyệt Vũ đã hy sinh cho hắn nhiều như vậy, cho dù là con đường phía trước có nhấp nhô thế nào thì hắn cũng tuyệt đối không buông tay. Ánh mắt lão tổ Cơ Gia chợt lóe lên, trong đôi mắt linh quang chợt hiện ra, thản nhiên hắn nói: sự việc này hôm nay là bí ẩn lớn của Cơ Gia, nhưng chư vị đạo hữu nghe cũng được, nhưng chớ truyền ra ngoài khiến cho tu chân giới xôn xao. Nếu truyền ra ngoài thì lão phu can sẽ bắt người ta phải trả giá. Thanh âm bình thản nhưng mà trang chứa hàn ý rõ. Vô Cực Tử, Vô Tinh đạo nhân cùng Quân Mặc Nhân nghe vậy kính cẩn khom lưng thi lễ trầm giọng: tôn giả yên tâm, văn bối dùng đạo tâm tuyệt đối không nói ra chuyện này, xin tôn giả yên tâm. Lão tổ Cơ Gia hài lòng gật đầu, mở miệng hạ lệnh trục khách. Đã như vậy, lão phu thay mặt Cơ Gia cảm ơn trước. Sự việc Huyền Sát Giới đã xong, nếu các vị đạo hữu không tiện ở lại Cơ Gia thì có thể trở về đi. Ba người nghe vậy nào dám bất mãn, cung kính đáp lời, sau đó gật đầu với Cơ Nhược Hải, liền dẫn theo môn nhân đệ tử dùng độn quang rời đi. Bên ngoài đã sớm có tu sĩ Cơ Gia dẫn đường. Vài tức sau, tất cả tu sĩ bên trong điện đều rời đi, chỉ còn một mình Tiêu Thần ở lại. Mặc dù không có một chút phản kháng nào trước lão già này, mặc dù tế điện tộc văn cũng sẽ dễ dàng bị giết chết, nhưng mà trong lòng hắn không sợ hãi chút nào. Thần thái cung kính, cũng không nịnh nọt, không kiêu ngạo, không xiểm định. Ánh mắt của lão tổ Cơ Gia rơi trên người Tiêu Thần, mặc dù sắc mặt bình thản nhưng mà không để lộ một chút hơi thở nào. Nhưng chỉ cần ánh mắt này của lão quét qua thành cỗ uy áp lớn đối với Tiêu Thần là không thể tránh khỏi. Không gian tràn ngập uy áp hung hãn, như sóng chiều không ngừng hướng tới hắn mà chút xuống. Rồi anh kích uy áp, sắc mặt của Tiêu Thần trắng bệch, nhưng mà trong mắt của hắn cũng không lộ ra dị sắc. Trong cơ thể đồng dạng chưa từng phát ra một chút khí tức nào, hoàn toàn dùng tâm cảnh để ngăn trở. Uy áp của ngươi như thủy triều hung hãn, ta vững như bàn thạch, không có người uốn gối. Chốc lát, uy áp biến mất trong nháy mắt. Lão tổ Cơ Gia nhìn Tiêu Thần thật sâu bằng ánh mắt thưởng thức. Trong nháy mắt, thân ảnh tiêu tán hóa thành linh lực, đồng thời thân ảnh Cơ Nguyệt Vũ dưới một luồng lực điện mà dung nhập vào hư không. Mang tiểu gia hỏa này phía sau núi gặp ta. Thanh âm lọt vào tai, trong mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Hắn lo lão tổ Cơ Gia này không phân tốt xấu, đem sự việc hắn cùng Nguyệt Vũ phủ quyết hoàn toàn. Lúc này con đường phía trước mặc dù không biết có nguy hiểm gì, nhưng mà chung quy vẫn còn một tia hy vọng rồi. Dạ lão tổ. Cơ Nhược Hải hướng tới lão già lão tổ kia rời đi quỳ xuống thi lễ, xác nhận lão tổ rời đi mới đứng dậy, sắc mặt trầm tĩnh, khôi phục lại một trận thân khí độ nhân gian giới đại năng. Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Thần lộ ra vẻ phức tạp, hơi chần chờ. Nếu lão tổ đã cho gọi, vậy thì ngươi theo ta đến hậu sơn tiếp kiến một chút. Nhưng mà lão phu nhắc Tiêu Thần đạo hữu một Nhưng mà lão phu nhắc Tiêu Thần đạo hữu trước, có một số việc không thể cưỡng cầu, nếu không chỉ có họa chứ không có lợi. Tiêu Thần nghe vậy thì ôm quyền thi lễ nói: đà tạ đại trưởng lão nhắc nhở, nhưng mà Tiêu Thần đã quyết thì không để thua thiệt, đã thề với cuộc đời này không phụ nàng, cho dù có gian khổ cỡ nào văn bối tuyệt đối không lùi bước. Cơ Nhược Hải lắc đầu thở dài, cũng không nói nhiều. Hắn phất ống tay áo, xoay người dẫn Tiêu Thần đến sau núi Cơ Gia. Cơ Nhược Sơn oán độc nhìn Tiêu Thần, nếu không có người này, huyền tôn mà hắn coi trọng nhất làm sao có thể có kết quả như ngày hôm nay. Ánh mắt của hắn âm lãnh, hừ lạnh một tiếng, tay nâng Cơ Lạc Vũ, Một bước bước đi, không gian gợn sóng, thân ảnh biến mất. Chủ phong của Cơ Gia thật lớn, phương viên mấy ngàn trượng, phương viên mấy ngàn dặm. Nếu không, dù sao có thể dung nhập được hơn vạn đệ tử của tu sĩ Cơ Gia. Dù sao chỗ ở của tu sĩ không giống phàm nhân, cần diện tích không nhỏ dùng cho tu luyện hoặc trồng các loại linh thảo. Lúc này phía trước núi Cơ Gia, hai đạo thân ảnh một trước một sau trầm mặc mà đi. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng mà một bước bước ra thì hơn trăm trượng. Phía sau núi bằng phẳng như là phía trước, vách núi hiểm trở, quanh năm giấu mình trong mây mù. Trên núi mọc đầy mấy cỏ xanh không biết tên, dài chừng vài tấc, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, trơn chuột, lại cho dù là đưa tay cũng chưa chắc mà bắt được nó. Nơi hiểm trở như vậy, trừ tu sĩ, phàm nhân khó có thể leo lên. Cơ Nhược Hải tiến lên về phía trước, chưa từng nhìn lại phía sau, chỉ lo chạy, chân đạp núi đá, thân ảnh cực nhanh, sắc mặt tiêu thần bình tĩnh, theo sau lão gia hỏa này. Ánh mắt nhìn ngang núi của Cơ Gia, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kiêng kỵ. Mặc dù mắt thường nhìn thấy là mây mù lượn lờ, đầy cỏ, nhưng đây là tiên cảnh. Nhưng nếu bước sai một bước, sợ rằng tiên cảnh này hóa thành tu la địa ngục, vô số cấm chế đồng thời khởi động. Từ những dao động bất thời, khó phát hiện phát ra từ cấm chế, cho dù là bất trụy rơi vào trong đó, cũng không thể toàn thân mà trở ra đâu. Cấm chế phòng ngự phía sau núi Cơ Gia uy lực mạnh, so với cấm chế trước đây tiêu thần thấy ở Cấm Thiên Tông còn mạnh hơn 3 phần. Đằng sau là hàng hà số cấm chế trùng điệp, có vài sơn động như ẩn như hiện trong mây mù. Những nơi này đều lộ ra hơi thở nhàn nhạt của tu sĩ, mặc dù cực kỳ mờ nhạt, nhưng mà theo cảm ứng thì người có tu vi thấp nhất là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Càng đi về phía sau núi, khí tức của tu sĩ càng ít, nhưng mà khí tức phát ra càng lúc càng mạnh, sắc mặt tiêu thần lại nghiêm nghị. Lúc này, hắn đã nhận thấy không ít dưới 6 người có khí tức bất trụy cấp độ. Tu vi cả 6 người tuyệt đối không hơn hắn. Cơ Gia không hổ là viễn cổ gia tộc, bí mật như vậy sợ rằng thế gian không biết mấy người. Hai người đi dựa núi, tự nhiên làm không ít tu sĩ chú ý. Dù sao nơi đây chính là trọng địa bế quan tu luyện sau núi, nếu không có sự việc khẩn yếu thì tuyệt đối không có người nào đi vào đây. Từng đạo thần niệm đảo qua, nhận thấy hơi thở của tiêu thần phía sau Cơ Nhược Hải, lộ ra vài phần tò mò, nhưng cũng không dám dây dưa nhiều, như thủy triều nhanh chóng thối lui. Chốc lát, thân ảnh Cơ Nhược Hải hạ xuống một tảng đá đen lớn mấy trăm trượng trên đỉnh núi, thu liễm đội quang đứng lại, ánh mắt nhìn tiêu thần đảo qua, cũng không nhận ra chỗ nào khác thường, thoáng chần chờ cũng hạ thúng xeo, im lặng đứng phía sau lưng hắn. Cơ Nhược Hải nâng tay, biểu tình kính sợ, cung kính mở miệng. Đệ tử Cơ Nhược Hải dẫn theo tiêu thần đạo hữu trên đỉnh núi kiện diện kiến lão tổ, xin lão tổ mở mật cảnh để ta tiến vào. Thanh âm tản ra tại không gian mây mù vang vọng. Một lát sau, mặc dù không có ai đáp lại, nhưng mà mây mù trước mắt lại không kịch liệt quay cuồng. Tiêu thần trong mắt đọng lại, mắt gắt gao rơi vào mây mù cuồng nhiệt. Một chiếc cầu thang hiện lên trong hư không, làm bằng đá xanh, có chỗ bị tổn hại, nhưng mà không nhìn ra, hình như có đồ vật gì đó trốn thế tục. Đồ vật này vô cùng bình thường, nhưng mà trong mắt tiêu thần, cầu thang bằng đá xanh này lại lộ ra hơi thở của huyền ảo, dường như trật tự của mỗi chỗ đều tổn hại, mỗi một khe hở đều thể hiện ra sự độc đáo ảo diệu của nó, làm người ta khó có thể tự kiềm chế, hãm nhập tâm vào trong đó. Sắc mặt của Cơ Nhược Hải bình tĩnh, tiêu thần tựa hồ đắm chìm trong đó cũng không thúc giục, yên tĩnh chờ đợi. Chốc lát, sắc mặt tiêu thần đột nhiên trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng mà thân thể như một cây cổ thụ bám chặt mặt đất, không lui về phía sau chút nào. Ánh mắt nhìn chiếc cầu thang này lộ ra vài phần kiêng kỵ và cẩn thận, hướng Cơ Nhược Hải chắp tay. Vạn bối nhất thời thất thố, khiến tiền bối đợi lâu. Trên mặt Cơ Nhược Hải thoáng hiện lên vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng. Năm đó lão phu tu vi bằng ngươi, lúc mới nhìn cầu thang bằng đá này cũng không có biểu hiện như ngươi. Nói xong nhìn tiêu thần lắc đầu không nói, cất bước tiến vào phía trước. Tiêu thần nhíu mày, trong lòng không rõ, thoáng do dự cất bước đi theo sau. Sau khi hai người lên cầu thang bằng đá xanh, mây mù chấn động,